Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, đệ 1231 chương lừa tiền. Này chỗ đường phố liền ở kia quán ba phụ cận. Đồng thời, Kiều Tử Châu trường học hẳn là cũng ly đến không xa. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu chỉ nghe được người khác không ngừng nói Tiêu Hải Thanh tên. Lời nói tuy rằng cũng không quá phận, nhưng nàng lại nháy mắt rõ ràng đã xảy ra cái gì. Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu trên đầu đều đỉnh mũ lưỡi chai. Tiêu Hải Thanh càng là còn mang theo một bộ khẩu trang. Đi ở bên ngoài cũng nhìn không ra đặc biệt tới. Cảnh Vân Chiêu túm nàng chen vào những cái đó chen chúc đám người. Nhìn thấy này khối đất trống bên trong người. Chỉ nhìn Kiều Tử Châu cùng hai cái nam sinh cùng nhau phát ra truyền đơn. Trên mặt đất phóng âm hưởng. Dù dương ca khúc tứ tán. Hai người nhặt cái truyền đơn nhìn nhìn. Chỉ cảm thấy buồn cười. Phía trên là nàng cùng Tiêu Hải Thanh trước kia ảnh chụp cũ. Bên cạnh còn lại là Kiều Tử Châu đi học khi ảnh chụp. Mà quay chụp bối cảnh hoàn toàn giống nhau. Là lúc trước cao trung trường học đại lâu. Hơn nữa trên người đều ăn mặc giống nhau giáo phục. Kiều Tử Châu lấy này chứng minh chính mình cùng Cảnh Vân Chiêu hai người đã từng là bạn cùng trường. Các vị thúc thúc A Di, đại ca đại tỷ, chúng ta không phải kẻ lừa đảo. Hơn nữa là Tiêu Tiêu nhận thức người, bởi vì gia cảnh không tốt lắm, nhưng lại muốn làm tốt sự, cho nên muốn mượn cơ hội này trừ khoản. Các ngươi hiến cho khoản tiền chúng ta đều sẽ quyên đi ra ngoài. Đại gia cũng biết Cảnh Tổng thích làm việc thiện đi. Chúng ta cái này tiểu đoàn đội chính là cùng nàng học. Nàng là chúng ta thần tượng. Cho nên nhất định phải làm chút cái gì hưởng ứng nàng. Thế xã hội này làm điểm cái gì? Kiều Tử Châu vẻ mặt ý cười. Nói chuyện khéo léo. Hắn ăn mặc sạch sẽ. Tươi cười thẹn thùng mà ánh mắt nhìn qua thập phần thành thật. Hơn nữa tuổi cũng không tính đại. Tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi bọn họ có thể ra mặt dày sang bậy. Lúc này Tiêu Hải Thanh nháy mắt liền phải bị bực lửa. Tên hỗn đản này dám lấy ta thanh danh trù tiền. Liền tính là chủ lạc quyên kia cũng nên lấy được hai cái đương sự đồng ý mới đúng đi. Huống chi này Kiều Tử Châu cái gì đức hạnh Cảnh Vân Chiêu hai người nhất rõ ràng bất quá. Đừng nóng vội, xem bọn họ này mặt mày hồng hào bộ dáng liền biết. Lần đầu tiên tới mà thôi, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười cười. Ngươi cho rằng này đó địa phương có thể cho người tùy tiện nhặt tiền đâu. Trước nhìn xem đi. Các nàng hai cái hiện tại đều xem như danh nhân rồi. Tùy tiện xuất hiện chỉ biết khiến cho hỗn loạn. Đảo thời điểm cũng không thể đem đối phương như thế nào. Nếu không thực mau liền sẽ bị người chụp được tới đưa lên võng. Bất quá xem bộ dáng này. Nghĩ đến ở quán ba bán tin tức cũng là Kiều Tử Châu. Phía trước này Kiều Tử Châu xem như Thạch Nghi Kiều bạn trai. Bất quá Thạch Nghi Kiều xảy ra chuyện về sau, căn bản liền không gặp hắn tiến đến thăm quá. Thậm chí phía trước Cảnh Vân Chiêu phái người theo dõi Thạch Nghi Kiều thời điểm cũng không phát. Hiện hắn tồn tại, nghĩ đến hẳn là phía trước Thạch Nghi Kiều uy hiếp nàng không có kết quả lúc sau. Liền đem cái này vô dụng Kiều Tử Châu quăng. Kiếp trước Kiều Tử Châu chính là cái thực xa xỉ nam sinh. Ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Đặc biệt là tới kinh đô loại này nơi phồn hoa. Nhìn đến quá nhiều giàu có người. Càng là làm hắn về điểm này hư vinh tâm bành trướng. Năm đó liền không ngừng cùng Kiều úy dân đòi tiền. Bất quá khi đó Kiều ra đáy thực hảo. Có thể cung đến khởi hắn đại thủ đại cước, nhưng hiện tại liền không giống nhau. kiểu úy dân liền chính mình đều dưỡng không sống. Từ đâu ra bản lĩnh dưỡng hắn? Hơn nữa hắn căn bản liền không phải cái loại này có thể vừa học vừa làm người. Nếu không dựa nữ nhân kiếm tiền, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào loại này tiểu thông minh. Tiêu Hải Thanh tên tuổi thịnh, mà bọn họ nhìn qua đích xác như là ở sinh viên làm hoạt động giống nhau. Nhưng thật ra có không ít trung niên nam nữ cùng với người già thông cảm cùng với Trấn Ân đưa ra tiền tới, thiếu cấp cái mấy đồng tiền, nhiều cũng có người cấp thượng trăm. Này phố người không ít, cho nên không trong chốc lát công phu, đánh giá liền có hơn 1.000 khối nhập chướng. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười cười, liền ở trong đám người nhìn. Hết chương.